Chương 1612, Hắc Phong buông xuống. Đệ 1612 chương Hắc Phong tướng trí diễn thị cấp ngã khán. Thôi Linh Phong hướng Lý Diệu nhất chiêu thủ, nhị cứu cánh thị trầm mà phát hiện đích 20, biệt phạ ngã khán bất đồng, nhị khả dĩ mạn mạn lai. Một thập ma khán bất đồng đích, đích xác thị phi thường xảo diệu đích thiết kế, đan nhất đán bị hết xuyên, nhậm hà nhân đô năng khán xuất hề khiêu sở tại. Lý Diệu vi vi nhất tiếu, tướng khống chế tinh phiến bình phóng tại nhất trương đặc chế đích phù du thức luyện khí đại thượng, ú lam sắc đích huyền quang hiển hình đăng hòa thập bội phóng đại quang mạc đốn thời bao quả trụ liêu tha. Lý Diệu tướng lưỡng bả hữu tế hữu trường, tiêm đoan như phát ti bản đích nhiếp tử khinh khinh thân liêu tiến thứ, tại tinh phiến biểu diện mạc sách phiến khắc, khinh khinh nhất hiêu, nhất tê, tê hạ nhất tầng bạc như thiền dược, kỷ hồ thấu minh đích bạc mô. Nghị trương thỉnh khán, giá thị nhất trùng phi thường thiếu kiến đích bạc mô điệp ra kỹ thuật, thủ tiên tướng phụ trận dụng giới tử cấp đích luyện chế kỹ thuật, dĩ loại tự lạc ấn đích nguyên lý, lạc đáo giá trương bạc mô thượng, nhiên hậu tướng bạc mô khinh khinh thiếp tại tinh phiến biểu diện, tiểu khả dĩ can nhiêu tinh phiến đích vận tác. Ngâm khả dĩ hòa nguyên bản đích luyện chế cập duy tu thủ sách đối bị nhất hạ, tuyệt đối một hữu giá dạng nhất trương bạc mô tồn tại đích. Nhi tha đích hảo sử thị, tại sử dụng chi hậu, khả dĩ ngận phương tiện điệu tê điệu, na tiểu thần bất chi quỷ bất giác, nhậm thủy đô trảo bất xuất bán điểm phá chán liêu. Nhi thả giá đạo phụ trận luyện chế đắc giá tương đương âm hiểm, bất chi đạo thái dụng liêu thập ma đặc trùng phù mặc, tại khả kiến quang hạ, cánh nhiên thị thấu minh đích, dụng nhục nhãn đô vô pháp phát hiện thà, chỉ hữu tại kỷ trùng bất khả kiến quang đích ánh chiếu chi hạ, tha tài hội nguyên hình tất lộ tức tiện hiển lộ nguyên hình, giá dạng nhất tọa tiểu tiểu đích phụ trận ẩn tàng tại như thử bàng đại đích chắc hoang nghi nội bộ, ngoại hành nhân đô thị cực nan phát hiện đích. Giá tiểu thị thuyết, tiêu toán hoán nhất danh luyện khí sư lai tướng chắc hoang nghi đại tá bắt khối, bả giá khối tinh phiến phóng đáo ngâm tị tiêm để hạ, ngâm đô khán bất đáo giá phiến bạc mô hòa giá tọa phụ trận đích tồn tại Lý Diệu dụng nhiếp tử phiên động trước bạc mô, quả nhiên, tại u lam quang mang đích chiếu xạ chi hạ, thiền dực bàn đích bạc mô thượng, trục tiệm phù hiện xuất nhất tỏa huyền nhược mê cung bản phục tạp đích phù trận quả nhiên ngận tinh diệu. Thôi Linh Phong thâm thâm ngưng thị trước tinh phiến, tự kỷ đích song mâu thâm sử giã xuất hiện liếu lương tỏa mê cung, vi tiếu đạo, nama, như thử tinh diệu đích gần tế phù trận, la đức giáo thụ hiểu thị như hà phát hiện đích ni ngận giản đơn, hậu độ. Lý Diệu hưu ta phủ khoa địa liệt trùy tiếu liêu khởi lai, hoán thành nhậm hà nhất danh luyện khí sư. Thẳng nhược bất thị thử đạo cao thủ đích thoại, hoặc hứa đâu ngận nan phát hiện giá tọa phù trận, ngã tự nhiên giá bất khả năng trực tiếp khán xuyên phù trận đích tồn tại, đang ngã khước phát hiện, tha bị luyện chế thủ sách thượng tiêu chú đích tham sổ, yếu hậu liêu đại ước một ti mễ, giá tiểu thị thập phân chi nhất hào mễ, tùy hậu ngã hữu cảm chi đáo liêu giá tầng bạc mô hòa tình phiến chi gian, nà, đạo vi hổ kỳ vi đích phùng khích. Thôi Linh Phong nhãn để đích mê cùng trung chán phóng xuất liêu lương đạo quan mang. Ngã thỉnh La Đức giáo thụ lai kiểm tra chắc hoang nghi đích quyết định, quả nhiên thị chính xác đích đương nhiên thị chính xác đích, giá tiểu khiêu âm sai dương thác Lý Diệu hào bất khiêm hư, tự tín mãn mãn đạo, ngã đô siêu vi tuyên khắc lĩnh vực, đô hữu ta tiểu tiểu đích nghiên cứu, ngã đích nghiên cứu lĩnh vực tiểu thị giảng cứu tại phương thốn chi gian tố văn trường, giá dạng đích thiết kế năng mạn quá. Biệt đích luyện khí đại sư, khước tuyệt đối mạn bất quá ngã giá song thủ La Đức giáo thụ tân khổ liễu. Thôi Linh Phong đối Lý Diệu thập phân hữu hảo điệu tiếu liêu tiếu, hữu chuyển hướng liêu thành huyền tố, huyền tố, khán lai ngã sai đắc một thác, đường định viễn chân đích tướng thủ thân đáo nội vụ bộ hòa điệu tra tổ Lý Diện lai liêu tiếp xúc quá giá đài chắc hoang nghi đích sở hữu hoàn tiết đích sở hữu nhân, hiện tại tiểu khứ khống chế trụ, nhị thập tứ tiểu thời chi nội, ngã yếu chi đạo đáp án, cứu cánh thị thủy tại Lý Diện động liêu thủ cước. Thị thành huyền tố vi vi khiếm thân, trọng trọng điểm đầu. Hoàn hữu Thôi Linh Phong thân hình bất động, đầu khước hốt nhiên chuyển liễu cựu thập độ, thập phân đạm nhiên địa đình trước bảng biên nhất danh công tác nhân viên, đại hội nhi tiểu thị nhị phụ trách thao tung chắc hoang nghi, đối ba, nhị tâm khiêu đắc ngật khoái, khẩn trương mạ giá danh công tác nhân viên hữu tư cách thao tung chắc hoang nghi, tự nhiên giá thị luyện khí sư dĩ cập mình tu sư lĩnh vực đích cao thủ. Bất quá, tại Thôi Linh Phong giá trùng huỳnh hỏa trùng hào thượng sổ nhất sổ nhị đích quản lý hình nguyên anh. Thích phóng xuất cường đại đích uy áp diện tiền, tha hữu trầm ma để đáng đắc trụ Thôi Linh Phong y đi cửu đoàn tọa bất động, đan bột tử cánh nhiên tượng thị nhất hạ tử thân trường, lao lao đinh trước giá danh công tác nhân viên khán liêu bán thiên, khán đắc tha diện sắc như thổ, hãng tương như vũ, kỷ hồ yếu than tọa tại địa thượng huyền tố, đái tha hạ khứ. Thôi Linh Phong lánh lãnh đạo, tiểu dĩ tha vi đột phá khẩu, nhất cá hoàn tiết, nhất cá hoàn tiết cha, ngã yếu tướng tha môn liên căn bạc khởi giá danh công tác nhân viên trung vu nhẫn bất trụ phát xuất thân âm, song tối nhất nhuyễn, tiểu yếu than nhuyễn tại địa, thành huyền tố khước thị nhãn tật thủ khoái, tòng hậu diện nhất bả tướng tha khắp trụ, thủ tí nhất đầu, giá danh công tác nhân viên chu thân cốt cách nhất trận tích tích phách phách đích bạo hưởng, triệt để tang thất liêu hành động hòa. Thuyết thoại đích năng lực, bất dụng nhị thập tứ cá tiểu thời. Thành huyền tố mị khởi nhãn tình, nhất tự nhất đốn đạo, thập nhị cá tiểu thời, ngã nhất định tướng chỉnh điều tuyến đô bảo xuất lai ngận hảo. Thôi linh phong thập phân mạn ý địa điểm liêu điểm đầu, trầm ngâm phiến khắc, mục quang tái thứ hồi đáo lý diệu thân thượng, thiếu đạo, la đức giáo thụ, nhất sự bất phiền nhị nhân, ký nhiên ngâm dĩ kinh thục độc liễu luyện chế hòa duy tu thủ sách, tưởng tất duy hộ tha đích chính thường vận hành, ứng thai thị một vấn đề đích liễu đẳng hội nhi. Tiểu do nhị lai thao tác chắc hoang nghi ba nghị trường thành huyền tố hữu thị nhất lăng, chính dục thuyết thoại, thôi linh phong huy thủ đả đoàn thà, ngã chi. Đạo, nhị môn nội vụ bộ lý hữu đích thị năng thao tác chắc hoang nghi đích nhân, bất quá ngã hoàn thị hy vọng do nhất cá, ngã thủy cơ tuyển xuất lai đích nhân thân thủ thao tác, biệt nhân khả di tại bảng biên khán trước la đức giáo thụ thao tác tha đích mỗi nhất cá tế tiết, đan tuyệt đối bất hứa xúc phanh, minh bạch mạ minh bạch liễu. Thanh huyền tố khinh khinh thổ xuất nhất khẩu trọc khí, mục quang thuấn gian biến đắc hữu ta ưu thầm, ngã hoàn toàn minh bạch liễu. Lý diệu thập phân mẫn nhuệ địa bổ chóc đáo liêu tha nhãn để giá đạo chóc mạc bất định đích lưu quang, đồng thời tướng tại trường lánh nhất ta nhân vi diệu đích biểu tình tận thu nhãn để, tâm trung nhất động, giá điểm liêu điểm đầu đạo, ngã tận lực nhi vi. Ngũ phân trung hậu, chắc hoang nghi trọng tân hoàn thành liêu tổ trang. Nhi thôi linh phong nghị trường giã tẩu tiến liêu cách bích nhất gian mật thất. Cự bức quang mạc tại lý diệu đẳng nhân diện tiền hoán hoan lạc hai, trình hiện tại quang mạc trung đích đồ tượng, hách nhiên thị nhất gian lánh băng băng đích toàn phong bế tù thất. Tù thất đàm bất thượng tạng loạn, một hưu chắc ỷ hòa sang tháp, tứ chu đô phúc cái trước hậu trọng đích bảo mặt điếm, tự hô thị phòng chỉ lý diện đích tù phạm tự sát hoặc giả tự tàn. Lý diệu đặc biệt chú ý liêu nhất hạ, quả nhiên, tù thất tứ chu, đô khán bất đáo tha tối hỉ hoan đích thông phong quản đạo khẩu. Tù thất nhất giác. Nhất danh hữu cao hữu xấu, khí chất như chiến đao bản nhuệ lợi đích trung niên nam tử bản tất nhi tọa. Tức tiện thân hãm linh ngữ, diệt một hưu tiêu ma tha na chủng thừa phong phá lãng, nhất vãng vô tiền đích khí thế, na sung thiên nhi khởi đích hắc phát hòa nồng mật đích lạc thai hồ, trương hiển xuất liêu thập phân cương liệt đích sinh mệnh lực. Lý diệu nhãn để thiểm quá nhất đạo tinh mang, một thác, thử nhân tiểu thị đường hiểu tinh đích phụ thân, huỳnh hỏa trùng hào đích hạm trường. Chủ trương tích cực gia minh tinh diệu liên bang đích đường định viễn nghị trường thôi linh phong hòa hạm trường đường định viễn, tại tiểu tiểu đích tù thất chi nội, phân biệt chạm tại đối giác tuyến thượng, tỉnh tỉnh địa đối chỉ. Hạm trường hòa nghị trường đích mâu thuẫn, do lai di cửu. Tại tinh hải cộng hòa quốc đích đỉnh thịnh thời kỳ, nghị trường đích quyền lực tự nhiên siêu quá hạm trường kỳ vạn bội, na thời hậu huyền quải trước tinh hải cộng hòa quốc chiến kỳ đích tinh hạm hà chỉ thập kỳ vạn tao. Na tiểu thị hưu kỷ thập vạn mãi trí thượng bách vạn danh hạm trường, nhi kỷ bách vạn danh hạm trường, thống thống đô yếu thính tổng nghị trường đích hào lệnh hành chính cấp biệt thượng, biệt thuyết nhất tao tinh hạm đích hạm trường, tiểu thị thống xoáy nhất chi hạm đội đích tư lệ. Quan, hòa tinh hải cộng hòa quốc đích tối cao trưởng đà nhân chi gian, diệt cách trước thập phân giao viễn đích cử ly. Đan thị, đương tinh hải cộng hòa quốc đích toàn bộ quốc thổ. Chỉ thẳng hạ kỷ bách tao phá lạn tinh hạm ngừng tụ nhi thành đích huỳnh hỏa trùng hào chi thời, nghị trường hòa hạm trường đích quan hệ, tiểu biến đắc thập phân vi diệu liễu. Lý luận thượng lai thuyết, nghị trường quản lý hành chính, trưởng khống tinh hải cộng hòa quốc lưu vong chính phủ bản thân, nhi hạm trường quản lý tinh hạm, di cập tinh hạm thượng đại đại tiểu tiểu đích mỗi nhất cá tế tiết. Nhiên nhi, đương tinh hải cộng hòa quốc hòa huỳnh hỏa trùng hào, tại thiên niên lưu vong trùng, trục tiệm hòa thượng đẳng hào, song phương đích mâu thuẫn. Kỷ hồ bất khả tỉ miễn. Định viễn, sự đáo như kim, hoàn yếu chấp mê bất ngộ mạ thôi linh phong mạn mạn tẩu đáo tù thất trung ương, giã hòa tự kỷ đích đối thủ nhất dạng bản tất nhi tọa, đại thế di khứ liễu, như quả nhị đối huỳnh hỏa trùng hào hoàn hữu na ma nhất điểm điểm trách nhiệm cảm đích thoại, thống khoái điểm ba, bất yếu nào đáo tối hậu, bả giá tao hàng hành liễu nhất thiên niên đích vĩ đại tinh hạm, triệt để hủy điệu đường định viễn trầm mặc liễu ngận cửu, tự hào tượng thôi linh phong căn bản bất tồn tại. Túc bán phân trung chi hậu, mục quang tài ngưng tụ đáo liêu đối thủ thân thượng, suy chi di tị đạo, thôi linh phong, ngã di tiền nhất trực dĩ vi, đại gia tức tiện chính kiến bất đồng, nhị chi thiếu đô toán thị nhất điều hán tử, thị chân tâm thực ý vi huỳnh hỏa trùng hào hòa tinh hải cộng hòa quốc khảo lự, một tường đáo, nhị cánh nhiên ti liệt đáo giá chủng trình độ, phi đan miết tạo xuất na ma đa tử hư ô hữu đích chứng cư lai tài tăng hám hại, hiện tại đáo liêu ngã diện tiền, hoàn cảm điểm bất. Chi sĩ thuyết thập ma chấp mê bất ngộ chi loại đích quỷ thoại tử hư ô hữu thôi linh phong vi vi nhất tiếu, thòng nhị nữ nhi tinh nao lý siêu xuất lai na ma đa bí mật văn kiện, hoàn hữu trương lập huy, cơ văn tuấn đẳng nhân đích cung thuật, thậm chí bao quát nhị đích phó thủ đình chính dương đề xuất đích chỉ khống, hoàn hoàn tương khấu, chứng cư sắc tạc, khả bất thị khinh phiêu phiêu tử hư ô hữu tư cá tự tiểu khả dĩ giải thích đích. Nhĩ ngận cửu chi tiền, tiểu biến tiết thành vi liếu tu tiên giả, nhất trực tại đẳng nhất cá tối hảo đích cơ hội, khả dĩ đầu hàng chân nhân loại đế quốc, thị bất thị nhĩ hòa liên bang bản thổ đích tu tiên giả tổ chức đế lâm hội nhất trực hữu liên lạc, thậm chí hoàn bí mật kiến đáo quá tha môn đích thủ lĩnh, liên bang đích thiên tự đệ nhất hảo thông tập phạm lữ khinh trần, thị bất thị đế quốc viễn trinh quân hắc phong hạm đội di kinh đáo liêu, tha môn đích tốc độ viễn viễn bị ngã môn tưởng tượng. Trung canh khoái, đan tha môn hoàn tại đẳng, hoàn tại quan sát, hoàn tại hắc ám trung chập phủ, tiểu thị tưởng chảo đáo hoàn mỹ đích chiến cơ, khả di khiêu dược đáo tinh diệu liên bang tôi thúy nhược đích bộ vị, thực thi lôi đỉnh nhất kích nhi nhị tiểu tưởng bàng trợ hắc phong hạm đội, chảo đáo liên bang đích thất thốn, thị bất thị.